Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là anh bảo nhân viên khách sạn tìm đến, một số còn lại là của anh. Benny cười nói, lại dẫn cô đi ra phòng sách vào phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, nhìn đầu tiên chính là chiếc giường king size. Quả thực với thân thể cao lớn của anh, không phải ngủ giường lớn như vậy thì hai chân có lẽ phải treo lên đó. Kiểu dáng giường này xem ra là ngủ rất ngon. Cô có một chút kích động muốn chạy đến trên giường nằm thử một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm ấy đi. Dù sao đây cũng không phải là chỗ của cô, nói như thế nào cũng không thể tùy tiện quá. Benny nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, có một loại kích động muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng là vẫn đè xuống, nếu không sẽ làm cho cô chán ghét. Cô chú ý tới trong phòng ngủ còn có hai cánh cửa khác. Ở đó là có một gian phòng 8 sao. Đi ra một chút liền biết thôi. Lần này hắn buông tay ra để cho cô chính mình đi nhìn. Ôm theo tâm tình tò mò, cô mở cửa một cánh phòng trong đó, hóa ra phòng thay quần áo. Bên trong là hàng tá âu phục, chỉ có một số ít lọc quần áo khác. Xem ra anh thật không có thời gian cá nhân, cho nên âu phục mới có thể chiếm đa số như vậy. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Sợ sao à? Anh đi ra mở cửa, chắc là phục vụ đưa bữa ăn tới rồi. Benny nói xong liền rời đi trước. Sở Giao đi ra khỏi phòng thay quần áo, lại chạy tới một cánh cửa khác, mở ra thì phát hiện là phòng tắm. Thật là đáng sợ mà. Một gian phòng tắm so với phòng của cô hiện tại lại còn lớn hơn. Cô lắc đầu một cái mà nhìn vòng quanh ở bên trong, trường nối liền cửa phòng ngủ ở ngoài, còn có một cánh cửa khác, không biết là thông đến nơi nào. Trừ thiết bị rửa mặt, cô chú ý tới góc để vòi hoa sen, chỉ dùng mấy miếng thủy tinh độc lập bao lạnh, còn có một bồn tắm xa hoa cực lớn. Nằm tắm ở bên trong có thể thuận tiện quan sát những áng mây đỏ ở trên trời chiếu ngoài cửa sổ, thật sự là biết hưởng thụ. Nếu có thể tắm ở chỗ này thì tốt biết bao nhiêu. Sở Giao không tự chủ ngồi ở bên bồn tắm, tưởng tượng bộ dáng của chính mình nằm ở bên trong mà thưởng thức cảnh đêm. Một giây kế tiếp nghĩ đến thân phận của mình thì cả ý niệm này đã đánh tan ra khỏi mây khói. Đừng nghĩ nhiều quá vẫn là tốt hơn. Cô đứng dậy hướng tới một cánh cửa khác định mở ra thì cửa trước đột nhiên lại bị mở. Sợ sao? Cô bị dọa bước lùi về một bước. Đã hù dọa tới em ư? Benny cười nói. Làm sao có thể không bị anh hù được chứ? Nếu em bị dọa đến hôn mê đều là do anh làm hại đó. Sợ sao vỗ vỗ lồng ngực của mình mà cất giọng. Vậy thì càng tốt. Em hôn mê vừa lúc anh có thể hôn em tỉnh lại. Benny nói rất là nghiêm túc. Anh đang nói gì vậy? Sợ sao bị lời nói của anh chọc cho mặt hồng tim đập. Không phải em đã biết từ lúc anh đã muốn làm như vậy rồi sao? Benny đi đến trước mặt cô mà yên lặng nhìn vào mắt cô. Em... Cô mới mở miệng thì một bóng đen đã bao phủ xuống. Bờ môi của anh rất mềm. Sở Giao trông đỡ bờ ngực rắn chắc của anh. Không biết nên đẩy anh ra hay là mặc cho anh tiếp tục nữa. Trong lúc nhất thời cả người cô có một chút hốt hoảng. Môi cô lại thơm ngọt như vậy, làm anh thỏa mãn hôn cô. Sau đó từ dịp cô hé mở đôi môi thì đem lấy môi giới non mềm ngậm vào trong miệng. Nhịp tim của cô tăng nhanh, rõ ràng không phải là nụ hôn đầu, nhưng trái tim lại như là lần đầu tiên, tốc độ cuồng hoan làm cho cô cơ hồ quên mất hít thở. Đôi môi của anh càng không ngừng mút lấy môi cô, đầu lấy lặng lẽ đưa vào trong miệng mà trêu chọc cái lưỡi của cô. Anh hoàn toàn cẩn thận hôn cô, cho đến khi hai người cùng nhau thở dốc thì mới thở cô ra. Giờ sao không ngừng thở hổn hển, mắc cỡ trốn vào trong bộ ngực của anh, cũng không dám ngẩng đầu lên. Trời ạ, đầu óc của cô thật là choáng váng, cả người vì bị hôn mà rung động. Sợ sao? Anh thích em. Benny ở bên tai cô, thở khẽ nói, thân thể của cô thoáng run lên, hai tai lập tức đỏ bừng. Anh biết, em cũng cảm thấy như vậy. Anh không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn quanh co lòng vòng, liền trực tiếp nói ra. Cô im lặng thật lâu mới hơi gật đầu một cái. Cô không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp như vậy. Kế tiếp chẳng lẽ là muốn hỏi cô? Làm ơn ngàn vạn lần, cô không có thói quen trực tiếp biểu đạt nha. Em thì sao? Quả nhiên, Sở Giao nhắm mắt, nhịp tim lại càng đập nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dáng rút sâu của cô vào trong lòng của anh, thì Benny cất tiếng cười. Thật ra anh cũng không cần cô phải nói ra tâm ý hiện tại của mình. Đói bụng rồi sao? Chúng ta trước ăn một cái gì đã. Anh giơ lời nói, sau đó lôi kéo cô đến phòng ăn. Anh lại có thể không hỏi tới cô sao? Giờ sao có một chút sừng sốt, rồi lại cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Ngồi xuống đi. Benny kéo ghế để cho cô ngồi vào. Cảm ơn anh. Cô lung tung nói mà không dám nhìn vào mặt anh. Cơm là để dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net